bên sông Đoan Du quyết ẩn từng lều nơi đây người đông tới họ cho treo sông Hồng Hà Giang đứng lên giết thù chiến binh về đây đứng dọc một trời vui lên đây với sáu dục lòng người sông Hồng Hà Giang sông Hồng Hà Giang bên sông Đoan Du kinh họ chiều chiều khi bơi thuyền đi thúc dục nhịp treo nghe dòng sông Giang đứng lên giết thù khi đi lập công quý trời màu hồng vui lên lòng sông lúa ngập đầy đồng sông Hồng Hà Giang sông Hồng Hà Giang bên sông Đoan Du kích ẩn đường lều nơi đây người đông thế hợp chờ chiều sông Hồng Hà Giang